Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1216, lộ trước mặt chuẩn bị. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đánh. Nhất định phải đánh, như vậy mới tỏ ra chân thực một chút sao? Tôn Nhiêu cười đùa ồn ào lên nói, e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá lời nói cũng không có tật xấu. Không đánh làm sao xuất hiện, chân thực, cảm. Hạm đội dù đen, ngạo mạn cũng thổi đi ra ngoài. Người ta là chạy trái đất tới. Nửa đường là bị tập đoàn băng hồn tiêu diệt không giả. Có thể ngoại giới không biết nha. Ngạo mạn hò hét tới. Cũng không thể đầu hổ đuôi rắn liền không phải. Khi đó ngoại giới làm sao xem tập đoàn băng hồn. Làm sao xem, trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Bỏ mặc từ phương diện nào cân nhắc, cái kịch này đều tiếp tục đi xuống diễn. Chẳng những muốn diễn, còn đi chân thực bên trong diễn mới được. Diễn giả cũng không người sẽ tin. Trên trái đất đột nhiên toát ra nhiều như vậy, siêu phàm tổ chức, tới. Ta có chút bận tâm, Mộng Như Bình nói về đạo nhất nửa. Cao mày không tiếp tục nói tiếp. Nhưng là trong lời nói có ý gì, mọi người cũng đều có thể đoán được, là trên trái đất siêu phàm tổ chức ngạo mạn, vẫn là bây giờ, hạm đội dù đen, cao hơn một nước. Cái này đang ngồi người, trong lòng cũng đều không phổ, đồng loạt hướng, tiểu băng, tiểu lãnh, hai cái, con số sinh mạng thể, nhìn sang. Mình không biết, có thể các nàng hẳn biết, tiểu băng nhún vai một cái. Rất nhân tính hóa đem đầu nhỏ hướng một bên tiểu lãnh ngắt đã qua. Nàng bây giờ là hạm đội dù đen, tạm thời người điều khiển. Cho nên càng có quyền lên tiếng. Tiểu lãnh trầm mặc một chút, mới bình tĩnh nói. Hạm đội dù đen cùng trên trái đất, siêu phàm tổ chức. Cũng không có trên dưới. Sự phân chia mạnh yếu. Hạm đội dù đen tất cả lớn nhỏ tinh tế chiến hạm trên 100 chiếc. Mang theo binh lính phi hành khí người máy số lượng, vượt qua trên 100 triệu, như đủ tất cả lực khai hỏa. Siêu phàm tổ chức lấy người năng lực, nhất định là không thể hoàn toàn đem tất cả đạn đại bác. Hỏa lực ngăn cản tới, trái đất phòng vệ lá chắn đâu? Mộng Như Bình nhìn nàng, đột nhiên hỏi, tiểu lãnh tính toán qua sau đó, mới trả lời nói. Nếu như bất kể coi là nhiên liệu hao phí, mạnh nhất công suất mà nói, ngăn cản nhiều lần công kích hẳn không phải là vấn đề. Nhưng có hai cái tiền đề. Thứ nhất nhiên liệu dư thừa. Thứ hai, công suất lớn nhất, nói để cho đang ngồi những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, cũng không uổng tập đoàn băng hồn đối với trái đất hộ vệ hệ thống công ty, an bài. Có thể ngăn được. Hạm đội dù đen, pháo binh. Vậy giống vậy, những thứ khác ngoài hành tinh hạm đội tới, như thường có thể cản lại, thành là canh phòng trái đất bản thổ phòng tuyến cuối cùng. Đánh, nhất định là muốn đánh một cái. Tôn Nhiêu nói không sai. Không chân ướt chân giáo mấy cái nữa tử. Mọi người sẽ không coi ra gì. Hoàng Nguyệt anh nói tới chỗ này. Hơi dừng lại, lại nói. Nhưng lại không thể thật đánh. Vạn nhất giết chết mấy chục triệu người, vậy thì lộng khéo thành vụng. Nếu như tương lai sự việc bày ra ánh sáng, chúng ta tập đoàn băng hồn liền là trên trái đất con chuột. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái tiếp lời nói. Chị Nguyệt Anh, ý ngươi là không phải. Chúng ta vừa phải hơn chứa dáng vẻ long trọng, đem trên trái đất thế lực hù dọa ở. Lại không thể quá mức kích. Thật đem trên trái đất kia thành phố thủ tiêu. Tận lực chứa ngạo mạn. Vẫn không thể đưa đến cái gì phá hư tác dụng. Thông minh. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Tôn Nhiêu cười một tiếng. Gật đầu nói. Không sai. Ta chính là ý này. Cát tiểu thư suy nghĩ một chút. Nói. Vậy các ngươi xem như vậy được không phải. Cùng hạm đội dù đen. Đến sau này. Tường công trái đất. Sau đó. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty khởi động năng lượng lồng bảo hộ. Đem công kích chặn lại. chân ướt chân ráo đánh, lại không đem trên trái đất năng lượng lồng bảo hộ đánh nát. Có thể là có thể, muốn là trên trái đất những cái kia, siêu phàm tổ chức động thủ làm thế nào? Tôn Nhiêu nhìn nàng hỏi, Cát Tiểu Kim nhìn Tiểu Lãnh, ánh mắt lóe lên hỏi, hạm đội dù đen, có nắm chắc hay không ở không giết, siêu phàm tổ chức, những cái kia đại viên điều kiện tiên quyết. Trước đem bọn họ bắt lại, Tiểu Lãnh suy tư một hồi, gật đầu nói, cũng có thể, bởi vì là bây giờ hạm đội dù đen giảm tinh tế chiến hạm. Thật ra thì cũng không phải là ý nghĩa thực tế lên tinh tế chiến hạm, mà là siêu cấp sinh vật mẫu ổ mô phỏng ra tinh tế chiến hạm. Dù là coi như là bị siêu phàm tổ chức cao thủ công kích, cũng không khả năng hoàn toàn hủy xấu xa, còn có thể tu bổ gây dựng lại. Vậy thì tốt, Cát Tiểu Kim cười một cái nói, vậy chúng ta sẽ tới cái trong hũ bắt con ba ba. Chỉ cần siêu phàm tổ chức cao thủ mới vừa bay ra ngoài, trước hết đem bọn họ bắt lại, còn dư lại sự việc hồi đầu lại nói. Vương Thiến Thiến lúc này bổ sung nói, trên trái đất trừ siêu phàm tổ chức trở ra, còn có một chút máy bay chiến đấu, phi hành khí có thể đối với hạm đội dù đen sinh ra uy hiếp. Không nói khác, chỉ là tự chúng ta sản xuất đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, trên trái đất thì có hơn 700 chiếc. Nói cuối cùng, trên mặt không khỏi thêm mấy phần cười khổ. Sớm biết, cũng không bán đi nhiều như vậy đời thứ 7 ngoài không gian chiến đấu cơ. Cái này cũng không chính là mang đá lên tới đập mình chân, mình cho mình gây chuyện thêm loạn sao? Một khối đãi đứng lên chính là... Cát Tiểu Kim không quan tâm nói, liền siêu phàm trong tổ chức cao thủ cũng không coi vào đâu. Đời máy bay chiến đấu thứ 7 tự nhiên cũng không nói ở đây. Nếu như có ngộ thương, kia chỉ có thể thì tiếng xin lỗi, tận lực tránh bất ngờ thương vong. Nhưng là nếu quả thật xuất hiện bất ngờ, vậy cũng không biện pháp gì tốt. Cái biện pháp này không tệ, ta tán thành, ta cũng không có ý kiến. Hạm đội dù đen đến trái đất, nếu như không biểu hiện, làm sao có thể sẽ đưa đến, đốc thúc, kích thích người trái đất tác dụng, không có uy hiếp, trái đất bất kể là trình độ khoa học kỹ thuật, vẫn là, người, năng lực, cũng sẽ không tiến bộ quá nhanh. Tôn Trường Lai gật đầu, nói, tốt lắm, sự việc trước hết như thế quyết định, hạm đội dù đen mặt đường sau đó. Trực tiếp bắt đầu tấn công, Như Bình các người bên kia làm xong phòng ngự chuẩn bị. Cần gì trực tiếp cùng chúng ta bên này nói, ngoài ra băng hồn trí năng cũng biết vụng trộm trợ giúp các ngươi. Được, Mộng Như Bình đáp ứng, nàng cũng biết, đây cũng là tốt nhất biện pháp, bỏ mặc có không có, gặp mặt chuyện thứ nhất, chính là muốn trước đem sao vị làm, cảnh diễn này bên trong. Hạm đội dù đen cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty cũng không phải là nhân vật chính. Đến lúc đó trên trái đất những cái kia, siêu phàm tổ chức nhất định sẽ ra mặt. Ngoài không gian phát sinh chuyện gì, vậy thì ở tài diễn xuất. Sau cùng kết quả, nhất định là trái đất bên này tạm thời, thắng thảm. Hạm đội dù đen trước tiên lui thủ hệ mặt trời ra. Nếu không như thế diễn, lui về phía sau hí liền không có cách nào hát, nhưng là vì hiệu quả giống như thật, còn dựa vào băng hồn trí năng tính toán lực, an bài thỏa đáng, y theo bây giờ băng hồn trí năng năng lực, chút chuyện này mà hẳn không nói ở đây, qua chàng này, sau này làm sao diễn, đến lúc đó đang thương lượng, đầu này mặt hí, coi như là trước mặt mới ngưng trọng yếu nhất, lơ là không thể, đập. Phía dưới cũng không có biện pháp chơi. Mọi người ai còn có cái gì muốn bổ sung chưa? Tôn Trường Lai quét mắt tại chỗ liền mọi người một cái. Lên tiếng hỏi, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta ông chủ lớn đi nơi nào? Tiểu Bang, đến bây giờ cũng còn không có tin tức đó sao? Hoàng Nguyệt Anh mở miệng dò hỏi. Lý trí biến mất thời gian đã lâu, nửa tháng đều không lộ mặt, phải nói mọi người trong lòng không nóng nảy, vậy khẳng định không phải thật, chỉ bất quá đều không biểu hiện ra mà thôi. Tiểu Băng làm bộ đáng thương lắc đầu nói, chị Nguyệt Anh, còn không có ông chủ tin tức nha, nếu như có mà nói, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Hoàng Nguyệt Anh hướng nàng xem hạ, đột nhiên cười một cái, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, là thật không có, vẫn là thằng nhóc kia không để cho ngươi cùng chúng ta nói sao? Ực ực con ngươi chuyển động, cắn răng nói, chị Nguyệt Anh, ngươi là không tin Tiểu Băng rồi. Người ta dáng dấp đây có thể yêu, làm sao có thể gạt ngươi chứ? Hề hề, một hồi cười nhạt, Hoàng Nguyệt Anh lầm bầm câu, được a, người ta là ông chủ, nói trọng yếu nhất, giống như chúng ta như vậy, đi làm, có thể có quyền gì đâu. Chị Nguyệt Anh, Tiểu Băng nũng nịu kêu một tiếng, ta muốn nghe nói thật, các người liền không muốn nghe sao? Hoàng Nguyệt Anh vừa nói, hướng một bên Đồng Tiểu Nhu nhìn sang, Đồng Tiểu Nhu xinh đẹp cười một cái, nói, ta cũng muốn hỏi một chút, chúng ta ông chủ lớn rốt cuộc đi nơi nào? Ta cũng muốn biết, Tôn Nhiêu nháy mắt, loại này bổ đao thời khắc, tự nhiên không thể bỏ qua. Vương Nhị Hổ cười khanh khách, đối với Tiểu Băng nói, con bé ngốc, ông chủ là lớn nhất không giả. Nhưng người cũng hẳn biết, đem chúng ta những phụ nữ này cũng đắc tội. Hậu quả là cái gì? Làm người mà, luôn là phải đổi thông một chút. Có đúng hay không? Nói mau đi, ông chủ rốt cuộc đi nơi nào? Cát Tiểu Kim cười hỏi. Ngoạc kép, Tiểu Băng le lưỡi một cái. Nhỏ giọng lầm bầm câu. Bế quan tu luyện, dù sao không có chuyện gì chính là rồi. Mọi người liền cũng yên tâm đi. Nói xong, hình chiếu trực tiếp biến mất ở trong phòng họp. Chạy, nghe Tiểu Băng mà nói, tất cả mọi người đều vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Lý trí đi nơi nào không trọng yếu, chỉ cần người không có chuyện gì là được. Cái này mới là các nàng chú ý nhất. Giám đốc Tôn, hạm đội dù đen, ở lúc nào khắc lộ mặt, thích hợp nhất. Tiểu Lãnh nhìn Tôn Trường Lai, dò hỏi. Bây giờ Hắc Sơn hạm đội đã đến hệ mặt trời bên bờ vùng. Muốn đi vào, liền có thể đi vào. Nhưng thời cơ cái vấn đề này nên làm sao nắm giữ. Còn hỏi thăm một chút. Ngoài ra cũng cần trái đất người nơi này nhân viên phối hợp không phải. Như Bình, người nhận là hạm đội dù đen, thời gian lúc nào xuất hiện thích hợp một chút đâu. Tôn Trường Lai không có mình quyết định. Mà là quay đầu nhìn về Mộng Như Bình nhìn sang, mỉm cười hỏi, Mộng Như Bình sau khi suy tính, bình tĩnh nói, không thích hợp quá sớm, cũng không thể quá muộn, liền đặt ở 3 ngày sau đi, được, vậy thì đặt ở 3 ngày sau. Tôn Trường Lai gật đầu, không nói 2 lời, trực tiếp đem thời gian định xuống, thật ra thì cái này đã đến giờ không phải rất trọng yếu. Sớm ngày, chậm một ngày, vấn đề cũng không phải rất lớn. Không thành vấn đề. Tiểu Lãnh gật đầu một cái, nói, các vị nếu như không có chuyện gì, ta hãy đi về trước chuẩn bị một chút. Tiểu Lãnh còn ở lại, hạm đội dù đen, lên. Bởi vì là băng hồn trí năng năng lực bây giờ đột phá. Nàng cùng trái đất phương diện truyền tin, cũng hết sức thuận lợi. Đi đi. Tôn Trường Lai phất phất tay, cùng Tiểu Lãnh đi sau này. Tôn Trường Lai tiếp tục xem mọi người, cười hỏi, những người khác đâu, còn có việc chưa? Tiểu Băng chạy, Tiểu Lãnh cũng chạy, đối với, giả tưởng Internet, ông chủ rốt cuộc là tính thế nào? Có ra lệnh gì lưu lại chưa? Cát Tiểu Kim mở miệng hỏi, lời này vốn phải là Đồng Tiểu Nhu nói. Băng hồn tài sản cùng giả tưởng Internet 8 gậy tre chỉ có thể đánh lên một điểm nhỏ. Nhưng là Đồng Tiểu Nhu không giống nhau. Bây giờ giả tưởng Internet nối liền dụng cụ. Bất kể là giả tưởng trò chơi nhà kho, vẫn là giả tưởng tăng cường dụng cụ, đều là Đồng Tiểu Nhu quản lý, hãng xưởng lớn nhóm chế tạo. Mà giả tưởng tín hiệu khí, giả tưởng cơ nó cái gì? Một nửa xuất từ khoa học kỹ thuật băng hồn, một nửa xuất từ băng hồn trọng công. Nhưng hai cái công ty này, tất cả đều là cùng Đồng Tiểu Nhu, hãng xưởng lớn chế tạo nhóm, có thiên ti vạn lũ liên lạc. Tạm thời chỉ để ý trong nước, nước ngoài sự việc, cùng ông chủ sau khi trở về rồi hãy nói. Tôn Trường Lai cười nói, giả tưởng Internet ở trong nước, đơn giản mà nói, đã coi như là khá cái kích thước, chí ít một hai thành phố tuyến ba bên trong, đều có giả tưởng Internet. Xuống chút nữa, chính là 4 năm 6 tuyến thành phố tiến hành thâm canh. Mà, thế giới giả tưởng đã đặc biệt bốc lửa. Thậm chí đã có người từ thế giới giả tưởng bên trong học được cái này đang, kỹ năng. Chỉ bất quá những người này, phần lớn đều bị tập đoàn băng hồn, chiêu an, liền trở lại. Dĩ nhiên, cũng có không nguyện ý tiếp nhận tập đoàn băng hồn, chiêu an. Cái này ngược lại là không bắt buộc, toàn bằng ý nguyện cá nhân. Bây giờ mơ hồ ở Internet, cùng tất cả lớn giả tưởng trò chơi trao đổi trong nhóm, đã có liên quan tới kỹ năng cụ hiện tin đồn. Có thể phần lớn còn dừng lại ở tin đồn lên, thật giả có đợi khảo cứu. Bất quá, tin tưởng cũng sẽ không giấu giếm quá lâu. Đây vốn chính là tạo phúc loài người chuyện tốt. Ở thích hợp thời gian, không cần người khác ra ánh sáng, tập đoàn băng hồn mình cũng biết đứng ra tiến hành tuyên bố. Thế giới giả tưởng, chúng ta bây giờ có thể hay không tiến hành khống chế? Cát Tiểu Kim gật đầu, lại lần nữa đề nghị một cái vấn đề khác. Tôn Trường Lai do dự một chút, lắc đầu nói, chỉ có băng hồn trí năng mới có thể sửa đổi thế giới giả tưởng giảm các loại dự tính. Nhưng là không có ông chủ cho phép, chúng ta không có cách nào đối với băng hồn trí năng ra lệnh. Như vậy à? Cát Tiểu Kim nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta có thể hay không cùng băng hồn trí năng thương lượng một chút, xem nó có thể hay không tiếp nhận chúng ta ý kiến. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Trường Lai đến bây giờ còn không hiểu. Cát Tiểu Kim rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Cát Tiểu Kim lộ ra tiểu hổ nha, cười một cái nói, lúc trước ta đã cùng Tôn Kiều chị, còn có Tôn Nhiêu thương lượng qua. Chúng ta nhận là đã có thể khai thông thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thật tiền đổi hệ thống. Tiền đổi, thế giới giả tưởng cùng bên trong thế giới hiện thật tiền đổi. Tôn Trường Lai cười khổ liền hạ, lắc đầu nói, loại chuyện này, ta không có cách nào làm chủ. Không cần ngươi làm chủ nha, chỉ cần ngươi giúp chúng ta nối liền băng hồn trí năng, để cho chúng ta trực tiếp cùng nó đối thoại là được rồi nha. Cát Tiểu Kim cười lộ ra mình cái đuôi nhỏ, gọi băng hồn trí năng trực tiếp mở đối thoại kiểu mẫu, cần Tôn Trường Lai bên này ra lệnh, băng hồn trí năng mới có thể đi ra. Các nàng là cũng không có cái quyền lợi này. Tôn Trường Lai nghiêng đầu hướng Tôn Kiều, Tôn Nhiêu chị em gái nhìn sang, bây giờ tập đoàn băng hồn chủ yếu kinh doanh tài chính vụ, trên căn bản cũng nắm ở các nàng trên tay. Công ty tài sản băng hồn, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, cùng với Tôn Nhiêu quản lý siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Nếu như ba cái nhà đầu lúc không có ai đạt thành nhất trí, vậy quả thật có thể trực tiếp cùng băng hồn trí năng nói một chút. Dĩ nhiên, có thể đáp ứng hay không, quyết định bởi với băng hồn trí năng nhận là có vừa hay không. Nói trắng ra, các nàng chẳng qua là xách cái ý kiến, có thể hay không bị tiếp nhận, còn phải xem băng hồn trí năng mình ý tưởng, nó nhận là thời cơ thích hợp, vậy thì có thể sẽ bị tiếp nhận, nếu như nhận là không thích hợp, vậy xin lỗi, trừ phi lý trí trở lại ra lệnh trở ra. Những người khác nói cũng không tốt khiến cho Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.